Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3315, chương 3294. Cửu Âm Thiên Tà, hắn lại còn có hai cái quỷ thần, giấu cũng quá sâu, năm cái thần vương cảnh quỷ thần, cũng đều là thần vương cảnh hậu kỳ, cỗ này chiến lực thật là đáng sợ. Tăng thêm hắn cùng hai cái người hầu, dùng hắn trưởng khống cỗ này chiến lực, trừ phi thần đế xuất mã, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Không hổ là thần tôn dòng chính hậu đại, loại này nội tình không phải người bình thường có thể so sánh. Mọi người một trận sợ hãi thán phục, không riêng mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, Hương Vận giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Biểu lộ trở nên ngưng trọng, lúc đầu nàng coi là dùng thực lực của hắn đối phó Mạc Thanh Vân, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ đến, Mạc Thanh Vân vậy mà ẩn giấu chiêu này, để nàng trở nên có chút đâm lao phải theo lao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên này biểu hiện, Âm Ô Ký con mắt nhắm lại, trong đó hiện lên một vòng hàn quang, dùng hắn đại thần cảnh hậu kỳ. Vậy mà trưởng khống không sợ thần vương cảnh hậu kỳ quỷ thần. Tiểu tử này trên người bí mật không ít. Xem ra đoạn thời gian trước lưu truyền tin tức, có người đạt được quỷ môn thần tôn truyền thừa. Chỉ là người hẳn là hắn, vậy mà đạt được quỷ môn thần tôn truyền thừa. Tiểu tử này vận khí ngược lại là vô cùng tốt. Bất quá, đã để cho ta đụng phải, vậy liền hẳn là thành toàn ta. Âm Ô Cứu trong lòng tưởng tượng, hắn liền không lại chần chờ, thân ảnh lóe lên bay về phía Mạc Thanh Vân. Hương Vận công chúa, người này giao cho ta đến xử lý, ngươi đi ứng đối những người khác. Âm Ô Cứu vừa mới nói xong dưới, không đợi Hương Vận trả lời chắc chắn hắn, liền cùng hai cái quỷ thần đánh nhau. Nhìn thấy Âm Ô Cứu làm như thế, Hương Vận do dự một chút, tự gật đầu tiếp nhận. Tại Hương Vận xem ra, Mạc Thanh Vân thân phận không đơn giản, nàng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ không tốt lắm. Kể từ đó, để Âm Ô Cứu đối phó Mạc Thanh Vân, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Chí ít, đến lúc đó nàng còn có thể mượn cớ, để cho mình có một ít đường lui. Tốt, Hương Vận lên tiếng, nàng liền là thân ảnh lóe lên, tiến đến đối phó Hương Thanh Y mấy người. Rất nhanh, tam phương tựu lâm vào trong lúc kịch chiến, bộc phát một cỗ kinh khủng chiến đấu động tĩnh. Tiểu tử, nơi này không thi triển được, có dám cùng đổi chỗ khác chiến, cùng Mạc Thanh Vân chém giết một lát. Âm Ô Cứu tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, đưa ra một cái đề nghị. Nghe được Âm Ô Cứu lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn cử động của hắn. Hơi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, nói, có gì không dám. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu xoay người, hướng đế hoàng lăng mộ nội bộ bay đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lúc này người nơi này quá nhiều, hắn có chút át chủ bài không tốt thi triển, nếu là đổi một chỗ, hắn liền không có lo lắng. Nhìn như vậy đến, Âm Ô Cứu đề nghị, ngược lại là đang cùng tâm ý của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Âm Ô Cứu cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sảng khoái như vậy. Nghĩ không ra tiểu tử này đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Âm Ô Cứu hơi kinh ngạc thoáng cái, trên mặt hắn cười lạnh thì càng dày đặc, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu cùng Âm Ô Cứu cùng một chỗ, cùng mọi người kéo ra rất lớn cự ly, thoát ly đại gia chiến đấu khu vực. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Âm Ô Cứu lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, tiểu tử, đã ngươi phối hợp như vậy ta, chờ sau đó ta tựu cho ngươi một thống khoái. Nhìn xem Âm Ô Cứu dáng vẻ đắc ý, được nghe lại lòng tin tràn đầy lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, nói, Ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm. Nếu là ngươi là thần đế cường giả, có lẽ còn có thể làm gì ta một hai. Nhưng bằng ngươi chuẩn thần đế tu vi còn chưa đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Âm Ô Kiếm biểu lộ hơi ngạc nhiên. Không rõ Mạc Thanh Vân vì sao tự tin như vậy. Chợt, tại Âm Ô Kiếm trong lòng, tự sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Hắn rất muốn biết rõ, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn không sợ. Đến cùng là bằng vào cái gì ỷ vào. Khẩu khí cũng không nhỏ. Hy vọng ngươi có thể có chút bản lĩnh thật sự. Âm Ô Cứu lúc nói chuyện, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng theo hắn bộc phát ra. Cỗ này huyết mạch lực lượng bộc phát liền hướng phía Mạc Thanh Vân áp đi, để Mạc Thanh Vân huyết mạch lưu chuyển trì trệ. Cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, thầm nghĩ, tốt cường đại huyết mạch lực lượng, người này huyết mạch phẩm cấp cũng không so ta thấp bao nhiêu. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn cũng thúc dục Thái Sơ Ám Hắc tạo hóa huyết mạch, chống cự Âm Ô Cứu huyết mạch áp bách. Nhìn thấy huyết mạch của mình áp bách đối Mạc Thanh Vân không có hiệu quả, Âm Ô Cứu lộ ra một vòng kinh ngạc, nói, ngược lại là quên đi, ngươi có Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc huyết mạch. Huyết mạch áp bách đối ngươi tác dụng không lớn. Nếu nói như vậy, vậy liền để ta lại nhìn một chút. Ngươi còn cái gì át chủ bài cùng ỷ vào. Âm Ô Cứu thân ảnh lóe lên, hướng phía thẳng hướng Mạc Thanh Vân, hiển thị rõ một bộ lăng lệ tư thái. Đối với Âm Ô Cứu đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là có một chút át chủ bài cùng ỷ vào. Nếu không sao dám đơn độc cùng ngươi giao chiến. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn thao túng hai cái quỷ thần, cùng Âm Ô Cứu triển khai chém giết. Cùng Âm Ô Cứu giao thủ trong lúc đó, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc, nói, huyết mạch của hắn khí tức sau quen thuộc, giống như ở nơi đó gặp được. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự lộ ra biểu tình khiếp sợ, biết rõ Âm Ô Cứu lai lịch. Chợt, Mạc Thanh Vân tự mắt trợn tròn, nhìn xem Âm Ô Cứu kinh ngạc nói, ngươi là Cửu Âm Thiên Tà tộc người, vậy mà để ngươi biết rõ. Kia càng giữ lại không được ngươi. Thấy mình thân phận bị nhìn thấu, Âm Ô Cứu âm lãnh cười một tiếng, không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng. Chắc hẳn hắn truy kích Mạc Thanh Vân lúc, hắn đối với mình hội sẽ bại lộ thân phận, đã làm tốt một cái chuẩn bị. Nhìn thấy Âm Ô Cứu thừa nhận, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần, thầm nghĩ không ra Hương Vận lại cùng Cửu Âm Thiên Tà tộc có liên hệ. Nữ nhân này giấu thật là sâu, chắc hẳn nàng đã bị Cửu Âm Thiên Tà tộc nắm trong tay. Lần này nàng tranh đoạt vương vị quyền kế thừa chính là Cửu Âm Thiên Tà tộc chủ ý. Bởi như vậy, Cửu Âm Thiên Tà tộc bàn tay chẳng phải là vươn vào Không Huyền Thiên Thánh tộc bên trong. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền đem chính mình giật nảy mình. Bởi như vậy, Không Huyền Thiên Thánh tộc cục diện chẳng phải là rất không ổn. May mắn ta tới sớm. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lúc, hắn cũng sinh ra một chút may mắn, nói, nếu như ta tới trễ một chút, để Cửu Âm Thiên Tà tộc trước đối Không Huyền Thiên Thánh tộc nổi lên, ta muốn nhìn thấy Linh Lung, chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ ngàn vạn lúc, hai cái quỷ thần bị đánh bay nhận lấy không nhỏ tổn thương. Nhìn thấy hai cái quỷ thần thương thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc Âm Ô Cứu thực lực, đem hai cái quỷ thần đánh bay. Âm Ô Cứu lộ ra đắc ý cười lạnh, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân dáng vẻ, nói, tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa nhanh lên dùng đến, nếu không ngươi coi như cơ hội. Lời nói, Âm Ô Cứu liền là thân ảnh lóe lên,